Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Trực diện tà thần. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Abi khuôn mặt từng điểm trở nên đẫy đà, hồng nhuận, gầy yếu, khí tức cũng một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hữu Hiểu, sinh mệnh chi thụ trạc cây Hữu Hiểu. Mông Lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Abi, người cảm giác thế nào? Mông Lôi, người không nên cứu ta. Abi khôi phục một tia thần thái, ngơ ngác nhìn chằm chằm Mông Lôi. Trong con người xinh đẹp hiện ra một tầng hơi nước. Không nên cứu ta. Chúng ta giàu gì cũng là bạn cùng phòng kiêm bạn học. Đủ khả năng có thể huống dưới nếu như thấy chết mà không cứu. Không còn gì để nói à. Mông Lôi cười ha ha. Nâng dậy Abi. Đi, rời khỏi nơi này trước. Đến chỗ an toàn lại nói. Abi không nói thêm gì nữa. Đem đầu tựa ở Mông Lôi ngực. Lắng nghe mạnh mẽ tiếng tim đập. Abi đột nhiên cảm giác thấy. Mông Lôi lồng ngực là như vậy an toàn. Như vậy rắn chắc. Ấm áp như vậy. Cùng lúc đó, Thánh kỵ sĩ đoàn cũng vọt tới. Cứu viện cái khác hơn 100 tên tuyển thủ. Chúng tuyển thủ đương nhiên không có Abi đãi ngộ. Có thể không mạng sống. Xem hết ông trời tâm tình. Nhanh, mang tuyển thủ chúng rời đi nơi này. Hoàng Kim Cự Long Nhân lớn tiếng thúc giục. Nếu tiến đến, cũng không cần đi rồi. Vào lúc này, đạo kia thanh âm già nua vang lên. Một màn kinh người đã xảy ra. Vô số kim quang đột nhiên xuất hiện, lại hội tụ thành một đạo màu vàng vòng bảo vệ, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Mông Lôi đánh vào màu vàng vòng bảo vệ trên, trực tiếp bị đẩy lùi ra. Những người khác cũng giống như thế. Mỗi một người đều được màu vàng vòng bảo vệ cho đạn về tại chỗ. Không khỏi hoàn toàn biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Mông Lôi tức đến nổ phổi. Lão viện trưởng, phong ấn không phải là bị ta đánh nát sao? Tại sao lại xuất hiện? Lão tử cũng không biết a. Ông lão cũng có chút phát điên. Đáng chết, kết giới lại xuất hiện. Công kích, tất cả mọi người lập tức công kích kết giới. Rầm rầm rầm, Hoàng gia Thánh kỵ sĩ đoàn lại bắt đầu điên cuồng công kích. Abi, người trước tiên chờ chút. Mông Lôi trong tay lại xuất hiện vàng thấm búa tạ. Hai con mắt lửa giận dâng trào. Sức mạnh toàn thân rót vào. Một búa đập tới. Oanh, vàng thấm búa tạ nện ở màu vàng vòng bảo vệ trên. Một luồng kinh khủng lực phản chấn đi ra. Mông Lôi trực tiếp được đánh bay đi ra ngoài. Màu vàng vòng bảo vệ. Thậm chí ngay cả lắc đều không có lắc một hồi. Càng không cần phải nói bị đánh tan. Không thể. Mông Lôi tức giận rít gào. Trở lại. Oanh, oanh, oanh. Một búa. Hai chùy. Ba chùy. Màu vàng vòng bảo vệ cứng như bàn thạch. Căn bản vẫn không nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Mông Lôi hai mắt sung huyết. Màu vàng vòng bảo vệ tại sao kiên cố nhiều như vậy? Ông lão âm thanh trầm thấp. Âm thanh có chút run rẩy. Mông Lôi, chúng ta khả năng bị lừa rồi. Bị lừa, Mông Lôi cả người rung mạnh. Tiểu tử, đừng uổng phí khí lực. Đạo kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy sinh mệnh mẫu thụ thân cây bên trên. Xuất hiện một tấm to lớn mặt người. To lớn mặt người miệng mở ra đóng lại. Đây là bản tôn lĩnh vực kết giới. Một mình ngươi thánh vực há có thể đánh vỡ. Sinh mệnh mẫu thủ. Mông Lôi bỗng nhiên chạm đích. Những người khác cũng đều nhìn về phía xuất hiện tại trên cây khô to lớn mặt người. Dưới con mắt mọi người, trải rộng sinh mệnh mẫu thụ quanh thân kim sắc tỏa liên từng điểm biến mất rồi. Cuối cùng toàn bộ biến mất. Phong ấn, không còn. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông cuồn cuộn thần uy từ sinh mệnh mẫu thụ trên người lan ra. Áp bức ở tất cả mọi người trong lòng. Oanh, mọi người dồn dập rơi xuống mặt đất. bả vai như phụ Thái Sơn, ngực như ép trọng thạch, tim như bị nheo ngủ ở. Khó thở, dị thường khó chịu, bị lừa rồi, chúng ta quả nhiên bị lừa rồi. Ông lão điên cuồng gào thét, nó không có bị phong ấn. Tiểu tử thúi, nếu nói phong ấn căn bản không tồn tại, nó lừa chúng ta, nó lừa gạt chúng ta. Nó tại sao phải làm như vậy? Mông Lôi không nghĩ ra, đường đường bán thần tôn sư, thực lực cỡ nào mạnh mẽ, nó muốn giết ta chúng. Chỉ cần một ý nghĩ, tại sao phải đại phí hoảng hốt, làm ra như thế một cái âm mưu. Ông ngáo dùng sức lắc đầu, cái này hắn thật không biết. Tại sao? Mông Lôi gắt gao nhìn chằm chằm sinh mệnh mẫu thủ. Tại sao phải làm như thế? Ngươi nhưng là đường đường bán thần a. Bán thần, chung quy không phải chân thần a. Sinh mệnh mẫu thụ không thể đưa không nở nụ cười. Ngươi nhất định rất nghi hoặc, bản tôn tại sao phải làm ra tất cả những thứ này chứ? Tại sao? Mông Lôi quát hỏi. Bởi vì ngươi, sinh mệnh mẫu thụ cười nhạt. Ta, Mông Lôi ngẩn ra, chợt cười gằn, ta có điều một thánh vực mà thôi. Đáng giá ngươi như thế nhọc lòng sao? Ngươi đương nhiên không đáng bản hoàng nhọc lòng, nhưng ngươi trên người có một thứ, nhưng đáng giá bản tôn làm như vậy. Sinh mệnh mẫu thụ lạnh nhạt nói, vì được nó, trả giá bao nhiêu đều là đáng giá. Hiện tại, nên vật quy nguyên chủ. Một thứ, Mông Lôi chỉ chính mình, một mặt mộng bước, ông lão cũng là mộng bước. Những người khác đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Mông Lôi cau mày quát lên. Ngươi nói là của ngươi trái cây. Giảo hoạt nhân loại, thiếu cùng bản tôn giả ngu. Sinh mệnh mẫu thụ hừ lạnh nói. Từ ngươi vừa tới thất lạc đại lục, ta liền cảm ứng được cái kia đồ vật. Khi đó bản tôn liền biết, đó là bản tôn mất đã lâu gì đó. Nó rốt cục trở về, bản tôn rất vui vẻ, nhưng bản tôn lại rất phẫn nộ, bởi vì ngươi kẻ nhân loại này quá giảo hoạt, chẳng những không có đưa nó trả lại bản tôn, trái lại trốn trốn tránh tránh, thời khắc tránh bản tôn rất phẫn nộ, chỉ có thể nhọc lòng, ra hạ sách này, cũng may kết quả cuối cùng là viên mãn. Sinh mệnh mẫu thụ thanh âm của trở nên cao vút. Giảo hoạt nhân loại, mau đem ngươi trong biển ý thức thuộc về bản tôn gì đó giao ra đây. Bằng không, đừng trách bản tôn tự mình đến lấy. Có điều đến lúc đó, không chỉ là ngươi, bọn họ tất cả mọi người phải chết. Trong biển ý thức gì đó, ngươi nói phải, Mông Lôi cả người rung mạnh, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Chính mình trong biển ý thức ngoại trừ linh hồn hỏa diễm ở ngoài. Chỉ có một thứ, cái kia mảnh màu vàng lá cây. Mảnh này chiếm được với giấy bằng da dê bên trong màu vàng lá cây. Vẫn chiếm giữ khi hắn trong biển ý thức, ngoại trừ mang đến cho hắn siêu cường mộc hệ ma pháp thiên phú ở ngoài. Cái khác Mông Lôi không biết gì cả. Nó là món đồ gì? Mông Lôi đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Nhưng cũng lấy tưởng tượng, tuyệt đối không phải là vật phàm. Nó là sinh mệnh mẫu thụ, Mông Lôi, nó nói tới là cái gì? Ông lão vội vã hỏi dò. Vàng lá, Mông Lôi không có che giấu ông lão. Liền cái kia mảnh màu vàng lá cây. Ông lão ngẩn ra, đây chính là thần khí a. Thế nào lại là sinh mệnh mẫu thụ gì đó? Không nên a, nó cùng sinh mệnh mẫu thụ khí tức hoàn toàn không phù hợp a. Ta đi. Hàng này sẽ không phải là coi trọng vàng lá, cho nên muốn cướp giật chứ. Ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Mông Lôi nhất thời nổi giận, luôn mồm luôn miệng đồ vật của ngươi. Cảm tình là phát hiện lão tử thần khí, muốn mưu tài sát hại tính mệnh a. Không nói đồ chơi này là thần khí, lão tử căn bản không nỡ cho ngươi. Chính là lão tử muốn cho ngươi. Cũng không sai khiến được a. Vàng lá chiếm giữ ở Mông Lôi trong đầu. ngoại trừ mỗi giờ mỗi khắc không hề hấp thu thiên địa gian mộc hệ nguyên tố ở ngoài. Căn bản chim cũng không chim mông lôi. Giao ra đây, nộp cái rắm a, lão tử chính mình tiến vào ý thức hải của mình bên trong. Cho ngươi móc đi ra không? Ngu ngốc ngoạn ý, mông lôi, ngươi thật cầm sinh mệnh mẫu thụ gì đó. Mọi người liên tục nhìn chằm chằm vào mông lôi, đem mông lôi vẻ mặt biến hóa thu hết đáy mắt. Không ít người nhất thời tức giận lên. Ngươi đến cùng cầm sinh mệnh mẫu thụ cái gì? Mau mau giao ra đây a! Chính là, lá gan của ngươi cũng quá lớn hơn. Dám cướp giật một vị bán thần cường giả đồ vật. Ngươi nắm còn chưa tính. Chớ liên lụy chúng ta a! Ngươi xem Barbarossa hoàng tử bọn họ. Sắp được ngươi hại chết. Bị vây ở màu vàng vòng bảo vệ bên trong tuyển thủ chúng dồn dập chỉ trích mông lôi. Đem tất cả oán khí đều phát tiết vào mông lôi trên người. Hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn chúng thành viên sắc mặt cũng đều không dễ nhìn. Cầm đầu hoàng kim cự long nhân trầm giọng nói. Các hạ, vì đại gia an nguy cân nhắc, vẫn là giao ra vật kia đi. Ha ha, ha ha, mông lôi giận dữ cười. Ta hại các ngươi, nếu như không phải là các ngươi cướp giật thần thụ quả thực. Sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi tham lam. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi gieo gió gặt bão. Quan lão tử đánh giám. Nói tới chỗ này, mông lôi nhìn về phía sinh mệnh mẫu thủ. Cười lạnh một tiếng. Đừng nói ta căn bổn không có bắt ngươi gì đó. Chính là cầm đến đồ trên tay của ta. Còn có thể trả lại ngươi hay sao? Nhân loại. Ngươi đang ở đây khiêu khích một vị thần linh uy nghiêm. Sinh mệnh mẫu thụ âm thanh trầm thấp, mênh mông cuồn cuộn thần uy tràn đầy trời đất ép hướng về mông lôi. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra như vậy đồ vật, bản tôn có thể tha các ngươi bất tử. Nếu không, đừng trách bản tôn thủ đoạn ác độc vô tình. Mông lôi, mau đưa đồ vật trả lại sinh mệnh mẫu thụ. Tất cả mọi người mạng nhỏ đều nắm ở trên tay ngươi. Mông lôi, trả lại nó đi. Coi như ta van cầu ngươi có được hay không. Nhà ta 18 đời đơn truyền. Ta không thể chết được ở đây. Bằng không, nhà ta liền tuyệt hậu. Mông lôi, ta trên có 200 tuổi mẹ già cần phụng dưỡng. Dưới có 3 tuổi tiểu nhi gào khóc đòi ăn. Nghe được sinh mệnh mẫu thụ uy hiếp. Rất nhiều tuyển thủ sợ hãi, hoặc là chửi rủa, hoặc là uy hiếp, hoặc là năn nỉ, đều phải mông lôi giao ra vàng lá. Một đám ngu xuẩn, ông lão thầm mắng một tiếng. Mông lôi, đừng nghe bọn họ, ngươi giao ra vàng lá, sinh mệnh mẫu thụ cũng sẽ không buông tha ngươi. Đây chính là thần khí, một khi được nó, sinh mệnh mẫu thụ tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Này tà thần liền vô số ma thú tín đồ chết sống cũng không quản. Sao lại quan tâm các ngươi sinh tử? Vẫy đuôi cầu xin. Chỉ là này quần ngu xuẩn chúng phán đoán thôi. Sinh mệnh mẫu thủ. Mông lôi đáy mắt né qua một vệt điên cuồng. Cuồng loạn quát. Đừng làm mẹ ngươi mộng ban ngày. Tuy là cá chết lưới rách. Người cũng đừng hòng từ lão tử trên người lấy đi một cọng lông. Vừa dứt lời, mông lôi bùng nổ ra toàn thân tất cả sức mạnh, cầm trong tay hủy diệt chi chùy, điên cuồng đập về phía sinh mệnh mẫu thụ. Ngu muội vô tri nhân loại a! Sinh mệnh mẫu thụ phẫn nộ, ngươi cự tuyệt một vị thần linh cuối cùng hảo ý, chuẩn bị tiếp thu thần linh lửa giận đi. Thần chi lĩnh vực. Một luồng khủng bố gợn sóng trong nháy mắt áp bức ở mông lôi trên người. Mông lôi như là bị điểm huyệt như thế. Trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Ngay cả rễ đầu ngón tay đều nhúc nhích không được nữa. Xong, đều xong. Ông lão một tiếng thở dài. Không để yên, vẫn chưa hết. Mông lôi hai mắt sung huyết. Giống như điên cuồng, hệ thống. Cho ta nâng lên thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Đừng có ngừng. có thể nâng lên bao nhiêu liền nâng lên bao nhiêu. Hết thảy cuộc cải, khắc xong mới thôi. Keng, ký chủ cùng nắm giữ 73. Hai pháp tắc nguyên tinh cuộc cải, có thể nâng lên 7% thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Xin hỏi có hay không nâng lên? Nâng lên, bá, cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại 70 pháp tắc nguyên tinh. Oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN